Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, Mập Mạp Nguy Hiểm. Trần Phàm đến thành phố New York thời điểm, đã là buổi chiều 3:50, từ máy bay cầu thang bên sườn tàu xuống, phía sau thì có người chạy tới, hơn nữa đang không ngừng kêu hắn, này, Trần, chờ một chút. Trần Phàm đứng lại chân. Nghiêng đầu qua, liền thấy David thở hỗn hển xách hành lý từ chạy tới. Cùng Trần Phàm sóng vai đi. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Ở tại New York, hoặc là ở New York du lịch. Los Angeles. Ta ở tại Los Angeles. Trần Phàm lắc đầu. Tới New York chẳng qua là muốn tới xem. Không có chuyện gì. Nói là du lịch cũng có thể. Trần Phàm vừa đi vừa nói. Được rồi. Nếu như ngươi không ngại, hoặc là ngươi là một người mà nói, có thể cùng ta liên lạc. Trời, ta nhưng mà vừa vặn ở một cái du lịch công ty làm việc. Đây là ta danh thiếp. David vừa nói từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Phàm. Nếu như có cần, có thể đánh ta điện thoại. Anh em, Trần Phàm cười một tiếng. Ta nhớ, David, gặp lại. Ta có thể tạm thời còn không dùng cho ngươi gọi điện thoại. Trần Phàm vừa nói xách nhỏ cặp ra. Tăng nhanh mấy bước. Đi ra sân bay phòng khách. Ở sân bay bên ngoài. Người đến người đi. Trần Phàm tìm chiếc xe taxi. Khu đông khách sạn Marriott Manhattan. Trần Phàm tra một chút điện thoại di động. Sau đó hướng về phía xe taxi trung niên người da đen tài xế nói. Đưa ta đi nơi đó. Được. Làm xong, anh bạn, tài xế vừa nói, liền lái xe tiến vào quốc lộ, đi tới thị khu thời điểm, đường càng ngày càng khó đi, chủ yếu là thường xuyên sẽ phát sinh kẹt xe, mỗi lần kẹt xe cũng sẽ trễ nãi gần 10 phút hoặc là càng dài. Từ sân bay John F. Kennedy đến Manhattan, đầy đủ trưởng bất quá 16 dặm anh, nhưng đi gần 40 phút, bất quá cái này còn coi là tốt. New York giao thông nếu so với Los Angeles tốt, gặp phải kẹt xe thời điểm, ở Los Angeles có thể phải hoa càng thời gian dài. Hơn nữa New York vượt qua 70% trở lên gia đình là không có xe hơi. Bởi vì là chính phủ giới hạn phải thêm xuất trình các loại xe hơi thuế má. Hơn nữa giao thông công cộng xây dựng lớn vô cùng, là Washington 4 lần, vì vậy giao thông tình huống coi như có thể. Người khẳng định không thường xuyên đến New York tới. Tài xế vừa lái xe vừa nói mà nói. Đúng rồi, người từ đâu tới? Los Angeles. Trần Phàm không muốn nhiều lời. Los Angeles. Ha ha, đây chính là so với cái này bên trong kém hơn nhiều. Bất quá cũng xem là tốt. Ta đi nơi đó, so với cái này bên trong càng thêm kẹt xe. Đây chính là chúng ta so với Los Angeles mạnh địa phương. Nha, thật xin lỗi. Ta không biết ngươi là Los Angeles người. Tài xế cười hắc hắc. Nhưng là không có chút nào ý xin lỗi. Được rồi, ngươi đem ta mau sớm đưa tới chỗ nào. Sau đó ta trả tiền. Ngươi rời đi, liền như vậy được không? Trần Phàm lắc đầu. Người này miệng thật sự là quá nhiều. Hơn nữa còn tỏ ra rất tự cho là đúng dáng vẻ. Được rồi, có thể lời của ta mới vừa rồi lên ngươi lòng. Tài xế vừa nói, tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát sau đã đến khách sạn cửa. Ngừng lại, Trần Phàm xuống xe, thanh toán tiền xe, hướng cửa khách sạn đi tới. Này, anh bạn, nói thật, Los Angeles vẫn là thật không tệ. Tài xế tựa đầu đưa ra cửa sổ. Hướng về phía Trần Phàm cười nói. Đừng để ý ta trước nói. Tốt lắm. Chúc ngươi ở New York có một tốt vô cùng du lịch. Tạm biệt. Vừa nói. Một cố gắng lên cửa. Xe hơi liền bay nhanh đi ra ngoài. Một cái khá vô cùng du lịch. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó đi vào khách sạn phòng khách. Trong phòng khách người đến người đi. Trần Phàm đi tới lễ tân. Nhìn mỉm cười phục vụ viên. Nói. Ta muốn đặt một gian phòng. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Phục vụ viên cười nói. Trần Phàm nhô lên bả vai. Không có. Cho nên ta muốn hỏi có hiện đặt sao? Ta giúp ngươi tra một chút. Phục vụ viên ở trong máy vi tính tra hỏi. Sau đó hướng về phía Trần Phàm gật đầu cười nói. Còn có sang trọng phòng khách. Cần ứng trước tiền phòng. Giá tiền là 352 đô la. Cộng thêm 85 đô la thuế má. Là 437 đô la mỗi ngày. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn ở mấy ngày? 2 ngày. Trần Phàm nói. Nếu như ta cần, có thể tiếp tục tiếp theo đặt sao? Dĩ nhiên có thể, tùy thời đều có thể. Phục vụ viên hướng về phía Trần Phàm gật đầu. Sau đó tra xét một chút, cầm ra cửa thẻ, 8037 gian phòng. Chúng ta sẽ có phục vụ viên mang ngài đã qua. Cảm ơn, Trần Phàm nhận lấy thẻ phòng. Sau đó thì có một người phục vụ viên từ trước đài đi ra. Hướng về phía Trần Phàm gật gật đầu nói. Tiên sinh, mời cùng ta tới. Đưa tay ra dấu mời. Hướng trong thang máy đi tới. Gian phòng là tầng thứ 8 số 37 gian phòng. Phục vụ viên mở cửa phòng. Đem thẻ phòng giao cho Trần Phàm. Hướng về phía Trần Phàm nói. Tiên sinh, nếu như ngài có bất kỳ cần, mời rút đánh chúng ta nội tuyến điện thoại. Cảm ơn ngài đến chơi. Chúc ngài ở Marriott khách sạn quá thư thích vui vẻ. Gặp lại, tiên sinh, phục vụ viên vừa nói. Rất lễ phép cùng Trần Phàm tạm biệt. Trần Phàm đi vào gian phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Sau đó đem hành lý nhỏ cặp ra đặt ở trong hộc tủ. Nhìn xem gian phòng, rất tốt, cũng thật rộng rãi. Sang trọng nhà cái, cao thanh tivi tiết mục, cẩm thạch phòng tắm cùng một bàn làm việc bàn. Còn có một cái rất thư thích cái ghế. Mini tủ lạnh cùng cũng là cần thiết phẩm. Dĩ nhiên, còn có một bản sang trọng giường lớn. Đứng ở cửa sổ trước, mở cửa sổ mành, liền có thể thấy gặp phải cảnh biển. Vị trí coi như không tệ, mà New York ký hiệu tính kiến trúc nữ thần tự do giống như. Cũng có thể lại cửa sổ vừa xem không bỏ sót. Phía dưới cửa sổ là trường điều hình dựa vào tường tủ. Nếu như muốn xem cảnh biển mà nói. Ngồi ở trong hộc tủ, dựa vào cửa sổ, đem là đặc biệt hưởng thụ góc độ. Sáu kiện bên ngoài là một cái mô hình nhỏ phòng khách. Cũng có tivi, còn có ghế salon cùng một cái nhỏ hình tròn bàn kiếng tử. Trên bàn có ly rượu, nhưng là không có rượu. Cần thông qua ăn uống phục vụ kêu đến. Dĩ nhiên cũng có thể mình ở bên ngoài đi mua mang vào. Trần Phàm đứng ở cửa sổ nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc. Lúc này mới đưa mắt thu hồi lại. Lần này đi ra mặc dù mang đỉnh đầu tính mục đích. Nhưng là hắn cũng không nóng nảy. Ở New York ở mấy ngày. Sau đó sẽ đi bang New Jersey thành phố Hackensack. Vừa đi vừa dạo chơi. Giơ tay lên nhìn lên đồng hồ. Cũng không sai biệt lắm đến bữa ăn tối lúc. Dưới lầu có nướng nhà ăn. Trần Phàm lựa chọn nơi nào. Hơn nữa đây coi như là một loại tự giúp kiểu mẫu nướng. Nhà ăn phụ trách cung cấp nướng cái cùng nguyên liệu nấu ăn. Tự chọn dùng. Sau đó mình hưởng dụng lao động trái cây. Trần Phàm cầm cái đĩa kẹp một ít cánh gà cùng thịt bò thịt khô. Là tốt. Một người chiếm dụng một cái bàn. Nơi này không lại có bao nhiêu người. Rất nhiều đều là mắt đen tóc đen người châu Á. Kéo nhà mang miệng cũng có. Hoặc là thành đoàn kết đội bạn đồng nghiệp cũng có. Nướng thời điểm. Vừa ăn uống. Một bên lớn tiếng nói chuyện, rất nhiều người nói đúng Trung văn. Rất hiển nhiên, nơi này vào ở một cái Trung Quốc tới đoàn du lịch đội. Trần Phàm không khỏi lắc đầu mà cười. Làm sao khắp nơi đều có thể gặp Trung Quốc đoàn du lịch? Ở Los Angeles như vậy, đến New York cũng là như vậy. Rất hiển nhiên, hai địa phương này là người Trung Quốc tới nước Mỹ du lịch chọn đầu đĩa. Hơn nữa bởi vì là bây giờ Marriott khách sạn trong chăn tư thu mua nguyên nhân. Rất lâu, từ trong nước tới du khách đều bị du lịch công ty chỉ định ở nơi này. Bất quá, lần này không có người tới cùng Trần Phàm tiếp lời. Trần Phàm cũng lười đi kết giao tình. Một người vừa nướng vừa ăn, còn từ quầy rượu cầm mấy chai bia. Ngược lại cũng ăn rất thích ý. Ăn uống no nê, Trần Phàm ra nhà ăn. Liền hướng bên ngoài khách sạn đi. Hắn lấy được trên đường đi tới lui. Hơn nữa hắn có loại dự cảm. luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh vậy. Hơn nữa hắn càng ngày càng cảm giác được loại chuyện này cùng cái đó ở trên máy bay gặp phải người có lớn vô cùng quan hệ. Hắn sớm liền nhìn ra người mập mạp kia gương mặt, hắn sẽ mang đến nguy hiểm. Hơn nữa loại nguy hiểm này bây giờ càng ngày càng cùng mình tương quan liên. Trần Phàm dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Đi theo mình cảm giác đi đi. Hơn nữa nơi này cách thời đại quảng trường bất quá một dặm anh chặng đường. Hắn muốn đi xem cái đó nổi tiếng địa phương. Coi như là đi bộ mà nói, cũng không coi là quá xa. Trần Phàm quyết định đi đi. Có thể vừa đi vừa nhìn bốn phía cảnh đường phố. New York người đẹp quả thật rất nhiều. Phần lớn đều mặc rất mát rượi. Cho dù là chẳng phải nóng bức, cũng rất thiếu thấy quần áo ống tay áo phụ nữ. Bọn hắn đều là trang điểm thành phố New York hoa nhi. Này, anh bạn, đứng lại. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ hắn sau lưng truyền tới. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe ta mà nói, ta có thể cân nhắc không làm thịt liền ngươi. Trần Phàm quay đầu, liền thấy một người, một cái hắn mới vừa quen người. Không tệ, chính là người mập mạp kia. Tay hắn thân vào trong túi, trong tay còn đang nắm một cây súng giống như vậy, nhắm ngay Trần Phàm, nhìn như chính là một cái súng lục trong bao. Ta biết ngươi, Trần Phàm nói, ta biết, đây chính là ta đến tìm ngươi nguyên nhân. Ta đi theo ngươi một đường, biết ngươi ở phía trước vậy khách sạn. Ta thậm chí hoàn toàn có thể ở ngươi khách sạn trong phòng động thủ. Nhưng là ta vẫn là lựa chọn nơi này. Mập mạp cười hắc hắc. Ngươi muốn giết ta? Không, không, như vậy liền quá không dễ chơi. Chúng ta tới chơi cái trò chơi được không? Mập mạp cười một tiếng. Một cái tốt vô cùng trò chơi. Đừng đùa bỡn hoa chiêu. Ta sẽ không chút do dự nổ súng. Ta biết, ngươi từng giết người. Hơn nữa còn là ba cái. Ngươi làm sao biết? Mập mạp lấy làm kinh hãi. Sắc mặt có chút khó coi. Ngươi điều tra qua ta. Ngươi là ai? Cảnh sát sao? Ta chính là biết. Hơn nữa ta còn biết ngươi bây giờ đại nạn trước mắt. Đừng nói chơi trò chơi. Ngươi bất quá là đối tượng bị chơi mà thôi. Trần Phàm nói tiếp. Sau đó nhìn mập mạp không ngừng cười. Ngươi bây giờ muốn giết ta đúng sao? Mập mạp không chút do dự bóp cò. Nhưng là súng cũng không có vang. Hắn dứt khoát đem súng móc ra túi. Hướng về phía Trần Phàm. Bóp cò. Nhưng là thương vẫn là không có vang. Trần Phàm cũng không có động. Chẳng qua là mỉm cười nhìn hắn. Đám người chung quanh gặp có người móc súng ra. Nhất thời kinh hoàng thất thố thét lên bỏ ra. Có người còn len lén bấm 911 báo cảnh sát. Đáng chết. Mập mạp nghe được còi báo động thanh âm, không có chán toát ra mồ hôi tới. Hắn cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Ngày hôm nay nhưng giống như là gặp quỷ vậy. Mọi chuyện không thuận. Hơn nữa lúc này ngày đã tối. Ánh đèn đang trên đường phố lóe lên. Hắn thối lui ra băng đạn. Nhìn xem. Đạn không có thẻ ở. Sau đó sẽ lần đem băng đạn thượng hạng. Ngươi không có cơ hội. Anh bạn, cảnh sát tới. Trần Phàm nhìn hắn cười nói. Ta không có mở súng không phải sao? Mập mạp thấy được cảnh sát đang từ đường phố hai đầu đánh bọc sườn. Cười lạnh một tiếng. Nhưng là không có nghĩa là ta sau này không cần mở thương. Vừa nói liền từ bên cạnh đường phố ta. Bên trong sông ra ngoài. Không nghĩ tới hắn mặc dù rất mập. Nhưng là thân thủ bén nhạy. AS Converter dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.